Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1380, chương 1382, Nhân Hoàng Thỏa Hiệp. Canh thứ nhất, câu tất cả, phu thê vốn là chim cùng rừng. Đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Theo Đông Hải Long hậu đào thoát. Đối với còn tại phản kháng Đông Hải Long tộc nhóm tới nói không thể nghi ngờ là tương đương đả kích. Nặng nề. Đông Hải Long tộc vốn là rơi vào hạ phong. Mỗi thời mỗi khắc đều tại vẫn lạc. Sĩ khí vốn là không cao. Theo lấy địa vị cực cao Đông Hải Long hậu chạy trốn. Bắt đầu hiện ra khuynh hướng hư hỏng. Một số vốn là sợ chết hoặc là tâm trí không cao Long tộc. Bắt đầu học theo. Lấy tìm kiếm viện quân danh nghĩa thoát ly đội ngũ. Thì lại càng không cần phải nói phụ thuộc Đông Hải Long tộc thủy tộc. Theo càng ngày càng nhiều Đông Hải Long tộc cùng thủy tộc thoát ly chiến trận. Tình thế đối Lý Trường Sinh một phương tới nói biến đến càng phát ra có lợi lên. Lý Trường Sinh một phương cũng hoàn toàn không có dây dưa những thứ này có lòng rời đi Long tộc. Mà chính là đem tinh lực tập trung ở còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Đông Hải Long tộc cùng thủy tộc trên thân. Trong lúc nhất thời, về số lượng chênh lệch càng rõ ràng. Đông Hải cùng Tuyệt Vọng eo biển biên cảnh. Giờ phút này đồng dạng chính đang phát sinh đại chiến. Nghiệt Long cùng Ngao nhọn tranh phong. Đồng thời chiếm cứ một chút thượng phong. Nhưng Đông Hải Long tộc biên cảnh tinh nhuệ càng nhiều. Song phương chỉ có thể coi là một cái ngang tay. Bất quá, Nghiệt Long có lòng tin cuốn lấy Ngao nhọn một đoạn thời gian. Ngao nhọn thỉnh thoảng tiếp thu đến từ Đông Hải Long cung tin tức. Tâm tư của hắn trầm trọng. Khi biết Đông Hải Long hậu thoát ly về sau, thì bỏ đi ý niệm trở về. Theo tình huống đến xem, lần này Đông Hải Long tộc tất nhiên sẽ bị trọng thương. Thậm chí hắn phụ vương đều rất có thể giữ nhiều lành ít. Lúc này thời điểm về đi cứu viện cùng bánh bao nhân thịt đánh chó không có khác nhau. Dù sao Nghiệt Long không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Nhất định sẽ đuổi sát hắn không thả. Mặt khác, Ngao nhọn thấy được trưởng khống Đông Hải trở thành tân nhiệm Đông Hải Long Vương cơ hội. Dưới loại tình huống này, Ngao nhọn giả thoáng một chiêu. Đem Nghiệt Long cưỡng ép đánh lui. Lập tức hướng Bắc Biển phương hướng phóng đi. Nếu như Đông Hải Long Vương vẫn lạc, chỉ cần thu hoạch còn lại ba Hải Long Vương chống đỡ. Liền có thể vững vàng trở thành đời tiếp theo Đông Hải Long Vương. Chỗ lấy lựa chọn Bắc Hải Long Vương. Chủ nếu là bởi vì Bắc Hải Long tộc nghèo nhất, trả ra đại giới đối lập càng ít một chút. Nghiệt Long đuổi một trận, mắt thấy Ngao nhọn tiến vào Bắc Hải, không thể không ngừng lại. Hắn cũng không muốn lại đắc tội Bắc Hải Long tộc. Nghiệt Long nghĩ nghĩ, lập tức mang theo tinh nhuệ hướng Đông Hải Long cung phương hướng phóng đi. Phương Bắc khu vực cùng Bắc Hải ở giữa trong khu vực. Một đầu chừng ngàn mét ngũ trảo Kim Long xuất lĩnh lấy đại lượng Long tộc. Á Long cùng thủy tộc, to lớn Long nhãn nhìn chăm chú lên trong hư không lơ lửng cung trang mỹ nhân cùng âm trầm chung. Niên nhân, Huyền Hoàng bệ hạ, xin dừng bước, đầu này ngũ trảo Kim Long cũng là Bắc Hải Long Vương chân thân. Mà cung trang mỹ nhân cùng âm trầm trung niên nhân không cần phải nói chính là Huyền Hoàng cùng đôi. Đế, khi biết Lý Trường Sinh một phương ngay tại đối phó Đông Hải Long tộc trước tiên. Căn cứ binh quý thần tốc dự định, Huyền Hoàng cùng đồi đế cùng một chỗ tiến về Đông Hải Long Cung. Chuẩn bị tùy thời mà động, kết quả vừa mới ra phương Bắc khu vực, thì lọt vào Bắc Hải Long Vương ngăn cản. Theo Bắc Hải Long Vương chỉ huy Long tộc số lượng đến xem. Tựa hồ còn không vẻn vẹn chỉ có Bắc Hải Long tộc. Không biết Long Vương vì sao ngăn cản. Huyền Hoàng còn ẩn ẩn cảm giác được trong nước còn có hai cỗ cường đại dị thường khí tức. Tựa hồ không so Bắc Hải Long Vương kém. Cái này nhưng là không dễ làm. Dù là Huyền Hoàng đối thực lực của mình rất có lòng tin. Đối mặt cường đại như thế đội hình cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể nói. Nhận ủy thác của người. Huyền Hoàng bệ hạ mời giải sầu. Nửa canh giờ về sau. Chúng ta thì sẽ chủ động rút lui. Lần này, Bắc Hải Long Vương không tiếc đắc tội Huyền Hoàng. Cũng muốn tương trợ Lý Trường Sinh. Không phải hay là vì lợi ích. Từ đầu đến cuối, Bắc Hải Long Vương đều không có nhìn tới đồi đế. Cái này khiến đồi đế một trận phẫn nộ. Lại không thể làm gì. Dù sao ai cũng biết hắn là Huyền Hoàng Khôi Lỗi. Nam Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương vẫn không có hiện thân. Trừ phi tình hình chiến đấu bất lợi. Nếu không các nàng không nguyện ý cùng Huyền Hoàng vạch mặt. Dù là Huyền Hoàng đoán được thân phận của bọn hắn, vẫn như cũ không muốn xé rách tầng này tấm màn che. Huyền Hoàng một trận trầm mặc, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt, tâm lý tức giận dị thường, nhưng thủy chung đề không nổi ý động thủ. Tam Hải Long tộc đoàn kết nhất trí, nàng nơi nào sẽ là đối thủ. Sau đó, song phương cứ như vậy rằng co xuống tới. Đây cũng chính là ba Hải Long Vương dự tính ban đầu. Chỉ cần không triệt để vạch mặt, về sau chưa chắc không thể khôi phục song phương quan hệ trong đó. Đông Bắc khu vực biên giới. Nhân Hoàng, Phượng Đế thần sắc tái nhợt nhìn chăm chú lên chặn đứng bọn họ Phượng tộc. Một đầu già thiên tế Nhật Ly Hỏa Phượng Hoàng đứng tại Phượng tộc phía trước nhất. Nàng cũng là liệt diễm hạp cốc Phượng tộc trưởng lão. Phượng Đế, giao ra Phượng tộc chí bảo. Nếu không Phượng tộc nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Theo Phượng tộc trưởng lão vừa dứt lời, rơi ở phía sau Phượng tộc cũng theo ồn ào. Giờ khắc này, Phượng tộc cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại, trừ phi Phượng tộc chí bảo trở lại Phượng tộc trong tay. Nếu không trong lòng các nàng đều không có cảm giác an toàn. Ai cũng không muốn bước Phượng tư theo gót. Các ngươi thật muốn cùng bản hoàng là địch phải không? Nhân Hoàng thanh âm trầm thấp, nếu như vẻn vẹn chỉ là liệt diễm hạp cốc Phượng tộc, hắn cũng không sợ, hắn kiêng kỵ là toàn bộ Phượng tộc. Nhân Hoàng bệ hạ, món kia chí bảo là chúng ta Phượng tộc truyền thừa chi vật. Đối với chúng ta Phượng tộc có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Chúng ta không có khả năng bỏ mặc bất luận một cái nào Phượng tộc chí bảo thất lạc ở bên ngoài. Phượng tộc trưởng lão thanh âm leng keng có lực, ngữ khí kiên định. Đối với rơi mất Phượng tộc chí bảo, có thể nói là nhất định phải được. Nàng đã thông báo qua Phượng tộc tộc trưởng. Không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Xem ra ngươi thật muốn cùng bản hoàng vi. Nhân Hoàng tâm lý có động thủ xu thế. Văn Đế cùng liệt diễm hạp cốc Phượng tộc giao hảo. Mà Phượng Đế hết lần này tới lần khác lại bởi vì Phượng tộc chí bảo cùng Phượng tư quan hệ hung hăng đắc tội Phượng tộc. Song phương đã có trở thành tử địch xu thế. Chỉ là còn chưa động thủ. Nhân Hoàng cũng cảm giác được mấy cỗ khí thế khổng lồ chính hướng về bên này nhanh chóng bay tới. Khụ khụ, bản Hoàng cũng không phải là không tốt sống chung người. Một mực tuân theo cùng Phượng tộc đời đời giao hảo thái độ. Vì biểu đạt áy náy, Phượng Đế bệ hạ, lấy ra đi. Cảm nhận được cái này mấy cái cỗ khí thế. Nhân Hoàng tâm lý cũng là trầm xuống. Cái này rõ ràng là vài đầu yêu hoàng cấp Phượng tộc. Xem ra vì cái này Phượng tộc chí bảo, Phượng tộc xem như dốc toàn bộ lực lượng. Dưới loại tình huống này, Nhân Hoàng tại lấy hay bỏ phía dưới, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Bây giờ hỗn loạn dưới hình thế, Nhân Hoàng không nguyện ý cùng toàn bộ Phượng tộc là địch. Nếu không tình thế đem về đối với hắn vô cùng bất lợi. Bởi vậy, thích hợp hy sinh vẫn là nên. Huống chi Phượng tộc rời đi càng sớm, bọn họ mới có thể có nhiều thời gian hơn trợ giúp Đông Hải Long tộc. Theo Nhân Hoàng vừa dứt lời, Phượng Đế mở to hai mắt nhìn, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Cực đoan không thôi đem Phượng tộc chí bảo giao ra, đến mức Phượng Đế trong lòng là nghĩ như thế nào, có hay không oán hận Nhân Hoàng, vậy cũng chỉ có nàng mình biết rồi, có thể khẳng định là... Phượng Đế tâm lý rất khó chịu, nương tựa theo Phượng tộc chí bảo, Phượng Đế mới có vị trí hiện tại, Phượng tộc chí bảo đối tầm quan trọng của nàng cũng liền có thể nghĩ. Hiện tại Nhân Hoàng để cho nàng trả lại Phượng tộc, Phượng Đế cùng Nhân Hoàng ở giữa không thể tránh khỏi xuất hiện khó để bù đắp vết rách. Nhân Hoàng trong lòng cũng rõ ràng, nhưng vì đại thế, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Huống chi Phượng Đế vốn là trong tay hắn một quân cờ, mà không phải Phượng Đế tự nhận là đồng bọn quan hệ. Đã con cờ này thành gà mờ, như vậy cũng là thời điểm tìm một cơ hội bỏ qua nàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.